Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Lam Tinh, dị năng thí nghiệm trung tâm mini tân thức tỉnh dị năng mọi người xếp hàng đi vào toàn phong bế. Thuần trắng phòng thí nghiệm, biểu cảm nội liễm mà khẩn trương. Đế quốc pháp luật quy định, sở hữu cụ bị dị năng alpha hoặc beta đều phải tới nơi này tiến hành cấp bậc thí nghiệm. Lấy đến một chương mỏng manh chứng thực tâm phiến, trong đó có chút thiên tư xuất chúng. Mới ra phòng thí nghiệm đại môn sẽ tiếp đến quân đội ném đến cành ô liu. Tính thượng lúc này Kỳ Thiên Âm là lần thứ hai đến. Cho nên cùng người mới bất đồng, lạnh nhạt ngồi ở trên băng ghế chờ đợi. Biết sao, ta lần đầu tiên nhận kiểm tra khi khẩn trương chết. Phán định nhân viên không nhận có thể, may mắn, loại năng lực này tồn tại. Thẳng đến kiểm tra ra ta trung tâm tuyến yên mới điểm đầu, đi theo người mới hộ vệ tề sam lải nhải. Nhưng ta đến kiểm tra phía trước đánh một châm thay đổi tin tức tố. Sau đó đem giới tính lan trung beta đổi thành alpha còn không có bị hắn phát hiện. Liên đủ để chứng minh may mắn, Kỳ Thiên Âm đã nghe hắn lải nhải một đường. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính là như vậy một đường lừa dối tiến thị vệ đội. Tề Sam vô tội quán tay, không có biện pháp, ta dị năng không thích hợp chiến đấu, nghĩ đọc Athena quân giáo liên nhập học đều là vấn đề. Hơn nữa beta ở bên trong xuất đầu rất khó khăn, duy nhất con đường chính là vì hoàng tộc cống hiến sức lực vài năm tích lũy tư lịch, hắn thay đổi. Khẩu khí, tiếp tục nói, dù sao thứ nhất đến thứ 9 sư đoàn thống soái đều là tốt nghiệp tự kia tòa trường học. Kim lóng lánh nhân sinh người thắng. Bất quá ta trước kia xem qua một quyển tên là Trùng Sinh Chi Ta là thứ nhất tướng quân tiểu. Thuyết, bên trong giảng đến trước thứ nhất tướng quân liền đều không phải Athena xuất thân. Người chặn giết người một đường trèo lên địa vị cao, còn đem khác chặn đường alpha đều ngày một lần, đặc biệt hăng hái, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xem thư phỏng chừng trừ bỏ, không phải Athena xuất thân, điểm ấy. Thừa lại toàn bộ thuộc loại mù viết, Kỳ Thiên Âm trước mặt màn hình bắn ra gọi thông chi. Đứng lên hướng cách đó không xa rảnh rỗi phòng thí nghiệm đi đến. Tề Sam lập tức im miệng, ý còn chưa hết gắt gao đuổi kịp. Thí nghiệm dị năng gian phòng dị thường rộng lớn, vách tường đồ thành trấn an cảm xúc cạn màu thủy lam. Ngay chính giữa thả cao lớn màu đen ra ghế dựa, mềm mại thoải mái, hello tiểu thư, thật xin lỗi Rodo Tinh không có dị năng thí nghiệm trung tâm. Nhưng ngài cố ý chạy tới nơi này, mang khẩu trang thí nghiệm nhân viên cầm lấy tiếp đầy dây điện. Mũ giáp, cài ở nàng trên đầu, mời tận khả năng thả lỏng, không cần khẩn trương, tốt, Kỳ Thiên Âm trèo lên ra ghế dựa ngồi ổn. Phát hiện liên mũi chân đều không gặp được mặt đất, trung tâm tuyến yên tồn tại xác nhận thấp nhất đương cộng hưởng sóng mở ra. Đếm ngược 3, 2, 1 liên tiếp mũ giáp trên màn hình tránh qua có vài hỗn độn sóng điện văn. Điên rồi giống như cao thấp dao động, cuối cùng ổn định ở chỉ số 5, Kỳ Thiên Âm nhắm mắt lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tốt lắm mini thí nghiệm nhân viên tắt đi cộng hưởng nghi. Sóng não lớn nhất biên độ xác nhận, kế tiếp, mời khống chế bình ắc quy triển lãm ngài năng lực một chiếc tự động chạy đẩy xe đứng ở trước mặt. Xe đấu chờ có thể tồn trữ 30 triệu ngói khi điện lưu bình ắc quy. Lượng điện có thể cung 500 hộ nhân ra sử dụng một ngày. B cấp lôi điện dị năng giả có thể ở tam giờ nội đem tràn ngập. Kỳ Thiên Âm lần trước tới nơi này thời điểm, 2 giây sung bạo 8 cái. Bất quá lúc này, vẫn là cho thí nghiệm trung tâm tỉnh điểm tiền đi, nàng nắm giữ nạp điện miệng nỗ lực nửa ngày, chỉ thả ra mấy đám nho nhỏ màu lam điện hỏa hoa. Thí nghiệm nhân viên không cam lòng truy vấn, cứ như vậy sao, ta tận lực Kỳ Thiên Âm ủ rũ, nhường hai cái sâu chuỗi tiểu bóng đèn sáng lên đến không được sao. Ngoặc kép chấm chấm, không quan trọng. Ngươi đã rất ưu tú, thí nghiệm nhân viên khẩu trang tượng lộ ra ánh mắt lộ ra ôn hòa ý cười. Ở chứng minh trên sách viết xuống xinh đẹp chữ viết, nguyên tố hệ, điện lưu nắm trong tay. D cấp tùy ý có thể thấy được năng lực cấp bậc. liên beta trong cũng có không ít, theo yếu nhất D cấp đến mạnh nhất S cấp. Dị năng giả mỗi tăng lên một cái cấp bậc chẳng phải đơn giản lực lượng lật bội, mà là thừa lấy 10 lần phương, D cấp cùng C cấp đều là khác nhau một trời một vực. Càng không nói đến nguyên bản cũng rất cường A cấp cùng nhân loại đang đỉnh S cấp. Dị năng kiểm tra trung tâm sở hữu nhân viên công tác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Omega dị năng giả. Nghe nói nàng ở Rodo Tinh không khống chế được khi làm cho mấy đống đại lâu mạch đường ngắn. Bất quá có mang cường đại hy vọng hòa hảo kỳ kiểm tra đi sau hiện. Elo chỉ cụ bị bình thường nhất năng lực, cũng không có gì ngạc nhiên. Rodo Tinh, kỳ thiên âm kiểm tra dị năng sau lập tức đường về. Thừa hát ban xẹt qua không trung khi, phát hiện này viên Omega nôi tinh gần nhất dị thường náo nhiệt. Trở lại bệnh viện phòng bệnh, trông thấy trên tủ đầu giường kia phong chưa bao giờ mở ra thiếp mời. Mới nhớ tới đã đến ái thần lễ mừng thời gian, lễ mừng hôm nay chính thức bắt đầu, tổng cộng liên tục nửa tháng lâu, đại biểu A Phù lạc địch khóa hoa hồng sắc thiếp mời. Phong bì thượng tự vì lá vàng thiếp thành, kỳ thiên âm ngón trỏ thả ra tinh tế điện lưu, thao túng kim loại. Nhường hoa lệ thiệp mời tượng con chim giống nhau bay lên đến. Phía trước ở thí nghiệm trung tâm, nàng kém chút liền chống cự không được cộng hưởng dao động phóng thích chân chính năng lực. May mắn điện lưu nắm trong tay tiện lợi chi một là khống chế máy móc. Mới nhường dị năng dao động đứng ở 5%, bây giờ còn không có bại lộ năng lực tất yếu. Kỳ thiên âm tượng điều cá mặn giống nhau ghé vào trên giường. Khống chế thiếp mời lăng không bay một trận, nhảy dù tiến thùng rác, đáng yêu bạn cùng phòng tìm được bạn nhảy, nàng không cần phải đi, mấy ngày nay nhường Broad chính mình tham dự đi, thiếu ba ha còn có theo xa, dù sao không lo tịch mịch, theo xa, kia trương nùng trang diễm mặt mặt bỗng dưng xuất hiện tại trong đầu. Như thế đột ngột, như thế quen thuộc, kỳ thiên âm sợ run chốc lát, mạnh bắn dậy nhằm phía cửa. Không không không, Broad tuyệt đối không thể cùng nàng khiêu vũ. Màn đêm cụp xuống, tòa thành hình thức ba tầng lễ đường từ trong mà ra sáng lên quanh co khúc khuỷu sán lạn bảy màu. Ngọn đèn, thảm đỏ kéo dài mấy chục mễ, ở chân trời tàn dáng làm nổi bật hạ càng hiển mộng ảo. So đèn nê ông càng mộng ảo là đế quốc nhị hoàng tử. Hắn khoác văn khắc tinh thần u lam áo choàng. Bí ngân tóc ngắn nhiễm lên đèn huy mỏng sắc, đá quý giống nhau đồng tử lại dần dần mất đi thần thái. Broad cho tới bây giờ không tham gia ái thần lễ mừng. Năm nay cuối cùng tiếp nhận rồi thiếp mời, lại chỉ đứng ở cửa không đi vào. Tùy ý Omega mang theo nhiệt tình tầm mắt một người tiếp một người đi ngang qua bên cạnh. Hắn đang đợi người, mà có người đã ở chờ hắn. Điện hạ, ngài còn không tiến vào lễ đường sao? Theo xa thay mới tinh tím xương bổ lễ phục váy, tỉ mỉ trang điểm quá trang dung nồng tới dính chu, ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, nữ sĩ đáp lời khi, không đáp ứng là phi thường thất lễ hành vi Nga, nồng liệt nước hoa vị như sinh hóa vũ khí giống. Như theo gió đêm phiêu tán, Broad hơi hơi quay đầu, ta thiếp mời ở người khác nơi đó. Nàng không đến không có cách nào khác vào bàn, ta xem ai dám ngăn trở đế quốc hoàng tử điện hạ. Bất quá ngài như thế tuần hoàn quy tắc, ta đây cũng không đi vào. Liên bồi ngài ở chỗ này chờ, theo xa cười đến khởi mỹ. Nhu thuận đứng ở bên cạnh, Broad yên lặng đi xa chút, loại này rõ ràng xa cách thái độ. Đổi làm bất luận cái gì một cái Omega đều sẽ xấu hổ xuống đài không được. Theo xa sửng sốt mấy cái, chấp nhất mà kiên định tới gần, hiểu rõ ngài bởi vì ba ha mà chán ghét ta, mà ta bất quá là của nàng kẻ phụ họa, những thứ kia bắt nạt người chuyện một kiện đều chưa làm qua. Nói như vậy đại khái rất buồn cười đi, song beta gia đình bình dân hưởng thụ hoàn su viêm phụ thể ưu việt. Xảy ra chuyện liền chủ bán tử, mà ta tìm 2 năm mới dung nhập Rodo. Thật sự không nghĩ bị xa lánh. Broad nhàn nhạt bó khởi áo choàng. Ta sẽ không chán ghét không biết người, sắc trời hoàn toàn ám hạ đến. Tân khách lần lần lượt lượt vào bàn. Trải qua khi khó tránh khỏi vọng một mắt lối vào đột một đối lập hai người. khe khẽ thảo luận thanh truyền đến. Ngươi xem, lại có không hề tự mình hiểu lấy Omega quấn quýt lấy nhị điện hạ. Mưu toan một bước lên trời sao? Không nhất định, ngươi xem nàng hóa như vậy khó coi trang. Có lẽ là không mặt mũi đi vào ni. Theo xa chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Điện hạ, mượn một bước nói chuyện có thể chứ? Không cần đứng ở chỗ này. Chỉ chậm trễ ngài một phút đồng hồ. Không, mấy chục giây. Sau khi nói xong ta đời này đều sẽ không dây dưa ngài. Tốt lắm, một câu, Rod tao nhã nâng lên tay trái. Nhường người hầu chờ ở tại chỗ. Hướng tòa thành cách đó không xa hoa viên. Nơi đó có điều chuế đầy bạch sắc phi dây mây tảng đá hành lang dài. Yên tĩnh phát ra mùi thơm mơn đi theo xa nhắm mắt theo đuôi theo đi qua. Chờ chung quanh không còn có chỉ trỏ trỏ người rảnh rỗi. Mới cổ chân dũng khí mở miệng. Ta rất nghĩ đến được ngươi loại này nam nhân, nói xong thôi, Rod cơ hồ lập tức đánh gãy nàng. Xoay người đường cũ phản hồi. Ta chán ghét kẻ yếu. Cho nên tuyệt đối sẽ không thích ngươi, sau lưng đột nhiên đánh tới một đạo tàn khốc sát ý. Một đôi tay dàn hắn áo choàng bên cạnh, thẳng tắp đánh trúng hoa viên hành lang dài tảng đá lan can. Ngàn cân trọng đáp đỉnh bị toàn bộ vén đến trên mặt cỏ. Đập nát dùng để đúc hoa cỏ nước Việt, rào rào, lành lạnh nước suối phóng lên cao, giống như mưa to đột tới. Rod kinh ngạc quay đầu, triển khai không khí phòng ngự vách tường ngăn cản dòng nước. Rời khỏi ba thước, điện hạ chớ đi, còn chưa nói hoàn, theo xa lập cho trong mưa, dơ lên quỷ khí dày đặc ngọt ngào tươi cười. Ta rất nghĩ đến được ngươi loại này nam nhân. Mệnh a. Cặp kia quyến rũ ánh mắt ngày thường đồ không là đỏ thẫm chính là màu đen bóng mát. Bị nước trôi về phía sau. So với diễm lệ mỹ nhân, càng tượng hiện ra mãnh liệt sát khí thanh tú thiếu niên. Nồng liệt gay mũi nước hoa vị cũng gặp mưa to tẩy sạch. Bá đạo tin tức tố chung quanh phiêu tán. Đó là alpha tin tức tố. Ha ha ha, hoàng tộc đều tượng ngươi giống nhau nhát gan sao? Tướng quân thế nhưng đến chết đều ở thủ hộ như vậy phế vật. Theo xa lau đi không hợp thời nồng trang, phù nhiên hoa không có thể giết chết ngươi. Bất quá cũng tốt, ta có thể tự tay làm tướng quân báo thù, này trương tú lệ khuôn mặt một khi tẩy đi rất nặng phấn. Nên, phàm là trong quân đội người đều không có khả năng nhận sai. Chiết Quế Thất Anh Kiệt xếp hạng vị thứ ba, Ngôn Lăng, nam tình alpha. Trước thứ nhất sư đoàn liên đội trưởng chi một, hiện vì đế quốc truy nã chung phản bội thiếu tướng, đặc thù, dài đại kỳ kỳ manh muội, tác giả có chuyện muốn nói. Chapter 4, nhắc tới Chiết Quế Thất Anh Kiệt trong có giả nương, không thể tưởng được đi, JPG, hết chương.